Nghe lời thư giã, chương 38, Trình Tuế Ninh, người con gái tôi theo đuổi sẽ không thể chạy thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang tự nghẹn lại tiếng ghê chôm cổ họng chưa kịp thốt ra, khóe mắt liếc thấy Chu Ôn Yến hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Theo đuổi không được à, anh không lên tiếng, mùi thuốc lá trong xe nồng đến mức nghẹt thở. Giang tự kéo dài giọng, báo ứng rồi, đột nhiên, chiếc điện thoại Chu Ôn Yến vứt sang một bên rung lên. Đối phương rất kiên trì, cứ gọi liên tục. Anh nhíu mày, ánh mắt quét về phía màn hình, tên Đàm Thanh Vân cứ nhấp nháy liên tục. Giang tự thấy vậy, giọng điệu thay đổi. Điện thoại của mẹ cậu thì nghe một cái đi. Chu Ôn Yến càng nhíu chặt mày hơn, ngước mắt liếc Giang tự một cái rồi đưa tay cầm điện thoại lên nghe. Giang tự cười tươi lấy lòng. Đàm Thanh Vân nghe thấy có người bắt máy, trong thoáng chốc mừng rỡ. A Yến... Chu Ôn Yến im lặng một lúc rồi ừ một tiếng. Xuống máy bay rồi phải không? Về thẳng nhà chứ, anh không muốn nói chuyện lắm. Đàm Thanh Vân biết tâm trạng chống đối của anh. Về đi, bố con vẫn đang đợi con. Anh càng không vui khi nghe đến người đó. Biết rồi, Chu Ôn Yến cúp điện thoại, Giang tự nhìn sắc mặt anh. Thực ra chuyện đó gì cũng, cậu đừng, gì cũng khó xử lắm. Anh ừ một tiếng, rồi cúi đầu rút thêm điếu thuốc nữa. Ngày 30 Tết. Trình Dự Xuyên gọi điện cho Trình Tuế Ninh từ sáng sớm, giọng điệu vô cùng không tốt hỏi cô còn muốn về ăn Tết nữa không? Trình Tuế Ninh nói không về, ông lập tức cúp máy. Cô lặng lẽ cất điện thoại, chạy đến bên cạnh bà ngoại phụ giúp chuẩn bị bữa tối. Bà ngoại biết cô vừa gọi điện thoại nên lo lắng nhìn cô. Trình Tuế Ninh lắc đầu cười, nói với bà cụ, không sao đâu ạ, bây giờ cô đã quen rồi, ngay cả nỗi buồn cũng ngày càng ít đi. Bà cụ cũng cười, nhét một viên thịt viên vừa chiên xong vào miệng cô. Buổi tối căn nhà cũ đông vui, cả bàn lớn ngồi chật kín người. Em họ Khâu Niệm Niệm hôm nay đang học lớp 11, nửa năm không gặp cô, hào hứng kéo cô kể rất nhiều bí mật nhỏ. Nghe đến mức cậu mợ đứng bên cạnh cười mãi, muộn hơn một chút, những đĩa sủi cảo nóng hổi được bưng lên bàn. Trên TV đang chiếu chương trình Xuân Vãn, người lớn trò chuyện về tình hình gần đây. Men rượu dần ngấm. Mấy đứa trẻ bọn họ rời qua ghế sofa, vừa xem Xuân Vãn vừa trò chuyện. Chị ơi, Đại học Kinh Đô có nhiều trai đẹp lắm phải không? Trình Tuế Ninh nhìn Khâu Niệm Niệm gật đầu, nên em mau đến làm em khoa dưới của chị đi. Khâu Niệm Niệm bĩu môi, nói như thể ai cũng có thể thi đỗ Đại học Kinh Đô ấy. Anh họ Hà Anh Úc đang gọi điện cho bạn gái, nghe thấy câu này quay đầu lại chọc ghẹo Khâu Niệm Niệm. Đừng hy vọng ở nó. Thi đỗ được trường top 1 đã là nó gặp may lớn rồi. Khâu Niệm Niệm tức giận vung nắm đấm định đánh anh. Trình Tuế Ninh cười kéo tay Khâu Niệm Niệm lại. Còn một năm nữa, cố gắng lên biết đâu được đấy. Khâu Niệm Niệm trừng mắt nhìn Hà Anh Úc, miệng phụ họa theo Trình Tuế Ninh. Đúng vậy, cô nhóc bỗng nghĩ ra điều gì đó, cũng chẳng để ý đến người lớn phía sau, buột miệng nói. Chị ơi, chị có biết ông anh này lăng nhăng lắm không? Đổi bạn gái như đổi quần áo ấy, người đang gọi điện bây giờ với người đăng trên Moment tháng trước hoàn toàn không phải một người. Hà Anh Úc nghe thấy lập tức che điện thoại lại, trừng mắt nhìn cô nhóc. Khâu Niệm Niệm chẳng sợ anh họ, chị nói xem mấy chị xinh đẹp đó có phải bị mù không mà lại có thể thích anh ấy. Hà Anh Úc nói chuyện với bạn gái xong thì cúp điện thoại, dựa vào sofa. Còn nhóc như em thì biết gì chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Niệm Niệm không thèm để ý đến anh họ, cô nhóc nhìn Trình Tuế Ninh. Chị nói xem, chị thích kiểu người như thế nào? Chị thích người, Khâu Niệm Niệm và Hà Anh Úc đều nhìn sang. Điện thoại của Trình Tuế Ninh đột nhiên rung lên, cô cúi đầu nhìn thấy cuộc gọi video của Chu Ôn Yến. Hàng mi cô khẽ run, dưới ánh mắt của Khâu Niệm Niệm và Hà Anh Úc, cô đứng dậy đi ra ban công. Cô chỉ hoãn quá lâu. Đến khi ra ban công thì yêu cầu gọi video đã bị hệ thống hủy rồi. Trình Tuế Ninh nhìn màn hình, đầu ngón tay hơi do dự không biết có nên gọi lại không. Ngay trước giây phút ngón tay cô chạm vào màn hình, cuộc gọi video của anh lại gọi đến. Ngón tay Trình Tuế Ninh vừa hay chạm phải, kết nối. Cô ngẩn người một giây, ánh mắt đối diện với Chu Ôn Yến ở màn hình đối diện mới phản ứng lại. Bên phía Chu Ôn Yến rất tối, ánh sáng là loại màu vàng cam. Thời tiết lạnh thế này, ánh sáng đó chiếu lên anh trông như cả người được bao phủ một lớp ánh sáng dịu nhẹ. Không biết tại sao, rõ ràng là đêm giao thừa, bên anh lại có vẻ trống trải. Trình Tuế Ninh không nhìn kỹ, bởi vì Chu Ôn Yến cả người đang chìm trong chiếc sofa màu tối, đang cụp mắt chậm rãi nhìn cô. Cô chịu không nổi ánh mắt kiểu này, chỉ trong thoáng chốc vành tai đã bắt đầu có cảm giác nóng rát. Qua tấm cửa kính, tivi trong phòng khách vừa kết thúc một tiểu phẩm, bắt đầu chiếu quảng cáo. Hai người họ vẫn chưa ai nói gì, nhưng chính bầu không khí kỳ lạ này, so với việc nói gì đó còn mập mờ khó chịu hơn. Trình Tuế Ninh cắn môi, vành tay đỏ đến mức sắp giấu không nổi. Cuối cùng, Trình Tuế Ninh, anh nói, Trình Tuế Ninh ngước mắt lên, trong tầm mắt anh cười một cái. Còn 10 phút nữa là sang năm mới rồi, cô không hiểu, anh lại nói, em định lạnh nhạt với tôi đến tận năm sau sao? Lúc này mặt Trình Tuế Ninh cũng đỏ lên, cô biết anh đang nói gì, nhưng vẫn giả ngốc. Gì cơ, anh khẽ hừ một tiếng, nụ cười nơi khóe môi nở rộng. Đôi mắt hơi nhướng lên, giọng điệu lười biếng, cả người vừa xấu xa vừa mê hoặc. Anh lại gọi tên cô một lần nữa. Trình Tuế Ninh, người con gái tôi theo đuổi sẽ không thể chạy thoát. Cô hoàn toàn ngây người, chỉ có thể nhìn anh, không thể làm gì khác. Tôi không quan tâm trước đây em thầm thương ai, thích ai, bây giờ em cứ thích nghi đi. Thích nghi gì cơ? Cô khẽ hỏi, anh nhìn thẳng vào cô, dường như muốn nhìn thấu tâm can cô. Thích nghi với việc người đàn ông của em là Chu Ôn Yến. Từng chữ, anh nói vừa chậm, tay Trình Tuế Ninh run một cái, cúp cuộc gọi video của anh. Cô di chuyển bước chân, ngón tay mở cửa sổ ban công ra một chút, để gió đêm lùa vào thổi mát nhiệt độ trên gò má. Tóc mai vừa bị thổi bay lên, điện thoại trong lòng bàn tay cô lại rung một cái. Trình Tuế Ninh hít sâu một hơi, cúi đầu mở ra Yến. Muốn một món quà năm mới. Trình Tuế Ninh, muốn gì? Yến, đừng chặn tôi nữa. Đầu ngón tay Trình Tuế Ninh khựng lại, cô vén tóc ra sau tai, sau đó mới chậm rãi hủy chặn anh trên moment. Vừa làm xong, giây tiếp theo Yến. Ninh Ninh thì sao? Ninh Ninh, Trình Tuế Ninh bị hai chữ này làm cho tim đập loạn nhịp. Ngón tay co lại hồi lâu. Trình Tuế Ninh, hả? Yến, quà năm mới. Cô thầm ghép ba tin nhắn của anh lại với nhau. Ninh Ninh thì sao? Muốn quà năm mới gì? Thân mật quá, khiến Trình Tuế Ninh cảm thấy không chân thực. Trình Tuế Ninh ngẩng đầu thở ra một hơi đối diện cửa sổ. Cô thấy chỉ mở một khe hở hoàn toàn không đủ, lại đưa tay kéo to hơn chút nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dường như tối nay ngay cả gió cũng đang trêu đùa cô, hoàn toàn không thổi mát đi chút nào. Ngược lại còn khiến toàn thân cô run rẩy, nóng đến mức sắp chín luôn rồi. Trình Tuế Ninh nắm chặt ngón tay mềm nhũn, gõ mấy chữ gửi đi. Trình Tuế Ninh, tôi không cần, anh trả lời rất nhanh. Yến, vậy tặng tôi đi. Trình Tuế Ninh nhìn tin nhắn mới nhất anh gửi đến hơi ngẩn người. Yến, tôi còn muốn một món quà nữa. Cô nắm điện thoại chặt hơn, không biết phải trả lời tin nhắn này thế nào. Cứ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt không rời khỏi màn hình. Nhìn, Yến, chuyển thành, đối phương đang nhập. Rồi lại trở về thành, Yến, điện thoại rung một cái, tin nhắn chậm vài giây, hiện ra là một tin nhắn thoại, 21 giây. Lòng Trình Tuế Ninh đột nhiên thắt lại, cô nhìn tin nhắn này mấy giây rồi mới bấm mở để vào tai. 10 giây đầu đều là khoảng trống, Trình Tuế Ninh chỉ có thể nghe thấy hơi thở sâu và chậm, ngay khoảnh khắc cô không hề phòng bị giọng anh đột nhiên vang lên. Lúc không giờ, tôi muốn em là người đầu tiên chúc tôi năm mới vui vẻ. Cái này cũng tính là quà sao? Trong đầu cô lại hiện ra cảnh trống trải trong cuộc gọi video vừa rồi của anh. Nhịp tim vừa dịu đi một chút lại đột ngột thắt chặt. Chẳng lẽ Chu Ôn Yến một mình đón năm mới sao? Đang suy nghĩ lung tung, Khâu Niệm Niệm thấy cô vẫn ở ban công nên mở cửa kính gọi cô. Chị ơi, vẫn chưa gọi điện xong à? Trình Tuế Ninh quay đầu lại, bị giọng nói của Khâu Niệm Niệm làm giật mình đến mức có chút lung túng nhìn cô nhóc. Khâu Niệm Niệm sững lại. Không ngờ phản ứng của Trình Tuế Ninh lại lớn như vậy. Có chuyện gì sao? Trình Tuế Ninh mím chặt môi lắc đầu. Chị vào sau. Vậy được rồi. Cửa kính lại được đóng lại. Trong 120 giây cuối cùng trước năm mới, Trình Tuế Ninh cảm thấy mỗi nhịp đập của trái tim đều đặc biệt rõ ràng. Đột nhiên tầng dưới trở nên náo nhiệt. Không ít người lớn trẻ con đều đi ra ngoài. Pháo nổ vang lên, pháo hoa nở rộ trong bầu trời đêm đen. Ngay cả Khâu Niệm Niệm cũng cầm pháo bông đã được đốt đi qua, quấn lấy cô nhờ chụp ảnh giúp. Trình Tuế Ninh nhìn cảnh tượng trước mắt, suy nghĩ rất chậm, tâm trí cô đều hướng về người ở cách xa mấy nghìn cây số kia. Đến khoảnh khắc đó, cô phản ứng lại thấy hơi muộn, vội vàng bấm nút ghi âm, gấp gáp gửi đi tin nhắn thoại 4 chữ. Chúc mừng năm mới, bên kia trả lời ngay lập tức, cũng là tin nhắn thoại. Trình Tuế Ninh, chúc mừng năm mới. Cô nắm điện thoại lại trả lời, tôi là người đầu tiên phải không? Yến, phải, cho dù em gửi lúc mấy giờ, cũng là người đầu tiên. Bởi vì anh đã chặn tin nhắn của những người khác, chỉ nhận tin nhắn của em. Đêm đó tiếng pháo vang suốt đêm, Trình Tuế Ninh nhận tiền lì xì của người lớn xong thì về phòng. Cô nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, cứ nghĩ mãi không biết Chu Ôn Yến có thật sự một mình đón Tết không. 1:30 sáng, cô ngồi dậy, cầm điện thoại lên, bồn chồn lướt Moment. Thấy Chu Ôn Yến đăng một bài 1:20 trước. Là một tấm ảnh, căn phòng tối đen không có ánh sáng. Không phải lúc đó vừa qua 0 giờ không lâu sao? Sao trong nhà lại tối đen vậy? Khu chung cư cũ của nhà ngoại ở đây rất nhiều nhà còn sáng đèn. Tim cô thắt lại, vội vàng trả lời. Một mình đón năm mới à? Cô gửi xong liền căng thẳng chờ trả lời. Đang đoán xem anh ngủ rồi hay chưa ngủ thì số 1 màu đỏ hiện ra. Anh trả lời, ừ, mấy giờ em về Bắc Thành? Trình Tuế Ninh, cậu đang ở Bắc Thành à? Anh nói, ừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.